liền không còn dạy bảo. Người phải biết, đều đã biết, con đường tu luyện bên trên một ít nhấp nhô, ta đều đã nói rõ với ngươi. Còn lại, liền xem chính ngươi đi lục lọi. Phùng Diễm nói xong liền trực tiếp trở lại thế giới của mình bên trong. Mà cái này 50 năm dạy bảo, A Thanh vẫn như cũ tôn giả, nhưng thực lực so với trước đó trước đây cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Quan trọng hơn là, hắn sau này trưởng thành con đường trên cơ bản đã hoàn toàn minh xác đứng lên. Chỉ cần trải qua nhiều một ít thất bại, trở thành đỉnh phong cường giả, hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Diễm giới bên trong, Phùng Diễm xếp bằng ở hư không, thở sâu, chậm rãi tĩnh tâm xuống. Đông Lâm Thần Tông tất cả công việc đều đã an bài thỏa đáng. Kể từ hôm nay, ta liền lại không có bất kỳ lo lắng. Coi như ta chết, Đông Lâm Thần Tông cũng tuyệt đối có thể một mực sừng sững không ngã. Phùng Diễm thầm nói. Cái này hơn 100 năm thời gian, hắn chính là vì cho Đông Lâm Thần Tông sáng tạo hy vọng. Hắn cũng lo lắng, 5.000 năm sau thần điện phủ xuống, chính mình vạn nhất chết ở nơi đó, Đông Lâm Thần Tông hội gặp họa theo. Cho nên hắn vì Đông Lâm Thần Tông chuẩn bị rất nhiều. Trước không nói Đại Chu Hoàng Triều sáu tay bọn hắn bởi vì hắn quan hệ, cũng sẽ đối Đông Lâm Thần Tông chiếu cố một, hai. Tối trọng yếu là, Phùng Diễm chính mình liền vì Đông Lâm Thần Tông lưu lại tam đại con bài chưa lật. Cái này tam đại con bài chưa lật, đủ để Đông Lâm Thần Tông an gối không lo. Cái này tam đại con bài chưa lật. Một, chính là cái kia cửu khung lạc phách trận. Trận pháp này đi qua hắn cải tạo, đã trở nên không thể phá vỡ. Hơn nữa ẩn chứa hắn đại lượng lực lượng, đủ để ứng phó trừ tứ đế cấp độ phía dưới cường giả. Coi như giống như sáu tay thần luân như thế tồn tại, đến cái hai ba cái, cũng vô pháp đem cái này trận pháp công phá. Hai, là Thanh Mộc, Liệt Thiên Đao Thánh hai vị này thánh cảnh cường giả nhân tình. Thanh Mộc cùng Liệt Thiên Đao Thánh với hắn đều xem như là bạn thân. Hơn nữa hắn cũng trả giá thù lao, lấy hai vị kia tính cách, sau này chắc chắn sẽ không nhường Đông Lâm Thần Tông thương đến căn bản. Mặt khác cổ tự bọn hắn cũng sẽ đưa đến không nhỏ tác dụng. Đệ tam, đó là chân chính đòn sát thủ sát chiêu thời điểm mấu chốt nhất mới có thể vận dụng. Giống như tứ đế, bọn hắn trước khi vẫn lạc, đã từng cho Đại Chu Hoàng Triều lưu lại một ít đòn sát thủ. Phùng Diễm thực lực đã sánh ngang tứ đế, còn có Hồng Thế trợ giúp, cũng đem một ít lợi hại đòn sát thủ lưu cho Đông Lâm Thần Tông. Bên trong thì có một loại tên là Thiên Ma Sát Trận, đáng sợ trận pháp. Cái kia trận pháp là Hồng Thế giao cho Phùng Diễm, nghe nói là hồn đã từng sáng tạo vô số sát chiêu ở giữa tương đối đỉnh tiêm trận pháp. Cộng thêm lại là dùng Phùng Diễm lực lượng khu động, liền sáu tay cấp bậc kia cường giả đều có thể giết chết. Chỉ là cái kia trận pháp giá quá lớn, Phùng Diễm cũng chỉ có thể luyện chế một tòa. Hơn nữa một khi vận dụng, sẽ không có thật là chân chính đòn sát thủ. Cái này đòn sát thủ Phùng Diễm cũng không có giao cho Điền Khung, mà là giao cho mình lão sư Khuynh Nhạc Phong chủ. Dù sao Khuynh Nhạc Phong chủ tại bên trong tông luôn luôn đều là không hỏi thế sự, hơn nữa thực lực cũng không mạnh, sau này sợ là theo không kịp Đông Lâm Thần Tông quật khởi. Chỉ là bởi vì mình quan hệ, tại bên trong tông địa vị đặc thù một chút, có thể chính mình một khi vẫn lạc, sợ rằng không biết bao nhiêu người sẽ đem Khuynh Nhạc Phong chủ để vào mắt. Nhưng nếu như mình đòn sát thủ trong tay, liền tuyệt sẽ không có người dám khinh thường Khuynh Nhạc Phong chủ. Phùng Diễm đối Khuynh Nhạc Phong chủ người lão sư này thật là phi thường để ở trong lòng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.